Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 878, Thiên Đình Kiến Thiết Hoàn Thành. Bên ngoài khách sạn đối diện trên nóc nhà, Bạch Cẩm ngồi tại trên mái hiên, cười tự nói ra: "Đa Bảo sư huynh, ngươi còn muốn đa tạ ta đây. Nếu không phải ta dạy bảo, chỉ bằng ngươi cái kia mộc đầu, cũng có thể tìm tới như thế hai cái như hoa như ngọc tiểu tức phụ." Nói cầm trong tay giơ lên vỗ vỗ Nhiếp Tam Giới Thương Thành buông xuống tích tích tích tương đương một trận. Tiếng chuông vang lên, Bạch Cẩm nói ra: "Tiểu Kim, kết nối video tương đương." Trước mặt một cái màn ảnh đột nhiên triển khai. Trong màn hình là Khuê Cương Pháp Tổ, chính ngồi cao thiên đế thần vị về sau. Phía sau là vạn trượng thần quang, khắp nơi thần văn, vô tận tôn quý. Khuê Cương Pháp Tổ cười ha hả nói ra: "Thiếu tổ, ngươi bây giờ ở đâu? Những ngày này không gặp, có thể nghĩ chết ta." Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Ta cũng rất muốn pháp tổ." Hung ác không được lập tức liền bay đến thiên đình, cùng pháp tổ nâng cốc ngôn hoan, nhưng vẫn là muốn lấy đại sự làm trọng. "Ta hiện tại đang thế gian giới tìm kiếm Phật tổ chuyển thế linh đồng. Phật tổ chuyển thế linh đồng không có tìm được, ta thực tế là lòng có bất an a." Khuê Cương Pháp Tổ một mặt sốc nổi chấn kinh, nói ra: "Cái gì? Thiếu tổ ngài còn không có tìm tới Phật tổ chuyển thế linh đồng?" "Đúng, ta nghe nói Linh Sơn bên trong chư Phật thoát khốn, mới Phật giáo đã thành lập. Ngài cảm thấy chuyển thế linh đồng có thể hay không đã bị Linh Sơn Phật Đà đón về?" Bạch Cẩm quả quyết lắc đầu nói ra: "Tuyệt không có khả năng. Chuyển thế linh đồng khẳng định còn tại hạ giới." "Ai tương đương?" Khuê Cương Pháp Tổ thật sâu thở dài một hơi. "Pháp Tổ vì sao thở dài?" Khuê Cương Pháp Tổ sầu lo nói ra: "Ta tại vì thiếu tổ sầu lo a. Thiếu tổ một cái không có tìm được Phật giáo chuyển thế linh đồng, cả hai bị Phật giáo chuyển công, khôi phục Linh Sơn, có thể nói là không có chút nào chiến tích a. Nếu là bị ma tổ biết loại tình huống này, sợ rằng sẽ đối với thiếu nữ ngài bất lợi a." Bạch Cẩm sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói: "Pháp tổ, ta hiện tại phải làm gì?" Khuê Cương Pháp Tổ nghiêm túc muốn một chút, vừa cười vừa nói: "Thiếu tổ, hiện tại ngươi chỉ có thể tìm một cái dê thế tội." Bạch Cẩm vui vẻ nói ra: "Pháp tổ giống như ta nghĩ ai tương đương, ta đã dự định đem sự tình tất cả đều đẩy lên Vô Thiên Phật Tổ trên thân." Khuê Cương Pháp Tổ sững sờ, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: "Thiếu tổ, dạng này không tốt lắm đâu." Trong lòng thầm mắng, thật sự là hèn hạ vô sỉ a. Rõ ràng là Vô Thiên phụng mệnh lệnh của ngươi làm việc, bây giờ lại muốn hắn đi làm dê thế tội. Trong lòng cũng là thay Vô Thiên cảm thấy một tia than thở. Hắn chỉ sợ còn không nghĩ tới hắn đã bị Bạch Cẩm cho bán a. Nếu bàn về vô sỉ, dù cho ma tộc cũng so ra kém hắn cái này Câu Trần Đại Đế. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Không có gì không tốt. Dù sao Linh Sơn Phật giáo vốn là hắn phụ trách." "Đúng, pháp tổ đối thiên đình chư thần sự tình tiến hành thế nào?" "Hết thảy đều tại lắp đặt kế hoạch tiến hành, phi thường thuận lợi." "Ai tương đương?" Bạch Cẩm thở dài một hơi nói ra. "Vậy nhưng thật sự là quá tốt." Cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra: "Ta thật đúng là vì đạo hữu cảm thấy cao hứng a. Ta tại sao không có nhìn ra ngươi có cao hứng ý tứ? Ngược lại là nhìn xem rất thất vọng a. Cái này vô sỉ gia hỏa, không phải cũng dự định để ta thay hắn khi dê thế tội a?" "Rất có thể a." Khuê Cương Pháp Tổ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: "Thiếu tổ, trừ trốn tránh trách nhiệm, ngài hẳn là còn muốn có lập nên mới là. Ta chỗ này vừa vặn có một chuyện, nếu là làm tốt, khẳng định là một chàng không nhỏ công lao. Có phần này công lao tại, ma tổ cũng không dễ chịu chia trách móc nặng nề thiếu tổ." "A tương đương không biết ra sao sự tình?" Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi một câu. "Chẫm thiên đình đã xây xong, mời tam giới các đại thế lực thiếp mời cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thiếu tổ nếu là đem các đại thế lực mời đến tham gia bản đế đăng cơ đại điển, đối ma giới mà nói, cũng coi như một cái không nhỏ công lao." "Bản đế đăng cơ, Ma giới thiếu tổ tự mình đi đưa thiếp mời. Ai cao ai cơ sở cũng liền một mắt nhưng. Cũng coi là cho tam giới vạn tộc mặt mũi. Bạch Cẩm Thần sắc khẽ động. Lập tức cảm kích nói ra. Đa tạ bệ hạ dìu dắt. Bệ hạ yên tâm. Tất cả thiếp mời ta nhất định tất cả đều đưa đến. Khuê Cương Pháp Tổ cười ha hả nói ra. Vậy liền đa tạ thiếu tổ. Mời thiếu tổ tiếp thu. Bạch Cẩm trước mặt một cái trận pháp hiển hiện. Trận pháp hơi hơi xoay tròn. Thiên địa linh khí hội tụ. Truyền tống trận chính thức khởi động. Một chồng thật dày màu vàng kim nhạt thiếp mời. Từ truyền tống trận pháp bên trong chậm rãi dâng lên. Khuê Cương Pháp Tổ vừa cười vừa nói. Phái đưa thiếp mời sự tình. Liền xin nhờ thiếu tổ. Chấm ngoặc kép. Bạch Cẩm vội vàng nói. Pháp Tổ không cần khách khí như thế. Hẳn là ta đa tạ Pháp Tổ cho ta cơ hội. Nếu không ta còn không biết nên cùng nghĩa phụ bàn giao đâu. Ha ha tương đương. Khuê Cương Pháp Tổ cười to hai tiếng. Muốn cũng là ngươi không có cách nào bàn giao. Chỉ có ngươi xuống tới. Ta mới có thể tiến lên. Vậy liền xin nhờ thiếu tổ. Ba ngày sau đó. Chẵm tại thiên đình xin đợi thiếu tổ đại giá quang lâm. Video màn hình đột nhiên co rụt lại. Video treo điểm. Bạch Cẩm áng chừng trong tay thiếp mời. Ha ha cười một tiếng. Tự nói ra. Rốt cục đến thời khắc này. Còn có ba ngày. Thiên giới ba ngày cũng là mặt đất ba năm. Ba ngày sau cũng là chân chính đại quyết chiến thời điểm. Nhưng là số trời nghịch chuyển còn cần ba ngày. Cho nên thiên đình ít nhất phải cùng ma tộc đại chiến ba ngày. Kéo dài đến số trời nghịch chuyển thời điểm. Bạch Cẩm thật sâu nhìn một chút Kiều Linh Nhi chỗ gian phòng. Trên cửa sổ bóng dáng bên trên. Ba người đã càng đến gần càng gần. Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện tại Đông Hải Long cung bên trong. Xuất hiện tại cung điện của mình bên trong. Ngồi tại một vị trí bên trên. Mở ra thiếp mời nhìn một chút. Tiểu Kim. Liên tiếp Hạo Thiên Thượng Đế video. Vâng. Bệ hạ chỉ. Ta kiếm chỗ hướng. Một thanh thần kiếm đột nhiên từ hư không hạ xuống. Lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt. Thần kiếm hô hô hô xoay tròn. Tốc độ cực nhanh hình thành một cái video màn hình. Trong màn hình. Hạo Thiên Thượng Đế ngồi xếp bằng hư không. Quanh thân cửu long vờn quanh. Thụy khí ngàn vạn. Thần thánh khó mà nhìn thẳng. Bạch Cẩm trong lòng tán thưởng. Hạo Thiên Sư Thúc hẳn là tam giới tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại đi. Hạo Thiên Thượng Đế thật lớn thanh âm vang lên. Bạch Cẩm, thế nhưng là Khuê Cương đăng cơ đại điển chuẩn bị kỹ càng. Bạch Cẩm gật đầu nói. Sư Thúc thánh mục như đuốc. Nhìn rõ mọi việc. Một ngày này rốt cục muốn bắt đầu. Lúc nào? Ba ngày sau đó. Khuê Cương để ta đi tới thiếp mời. Hạo Thiên Thượng Đế gật gật đầu nói. Cùng ta sở liệu không kém bao nhiêu. Đem thiếp mời cho ta đi. Ta tự mình cho hắn đi tới. Bạch Cẩm lộ ra nụ cười nói ra. Ta cái này cho sư thúc ngài truyền đi. Một cái truyền tống trận pháp hiển hiện. Trận pháp hướng xuống rơi xuống. Đem trên mặt bàn thiếp mời quét qua quá nhi. Nháy mắt đem thiếp mời tất cả đều thôn phệ. Biến mất không thấy gì nữa. Ma giới xâm lấn tam giới đã đem gần 30 năm. Toàn bộ tam giới hồng hoang đều tràn ngập không khí khẩn trương. Mưa gió nổi lên. Tôn Ngộ Không chư bát giới xa Ngộ Tịnh ba người từ trong địa phủ xông ra. Lơ lửng ở trên không trung. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai. Tự nói ra. Một viên cuối cùng xá lợi tử đến cùng là ở nơi đó đâu. Chư bát giới đứng ở bên cạnh. Nói ra, hầu ca, ngươi có hay không nghĩ tới? Tựa như đế quân nói như vậy, chỉ có 16 khỏa, 17 khỏa xá lợi tử chỉ là lời đồn mà thôi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.